Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Quỷ Mị Ám Sát. Dưới đại thụ quang ảnh ba động, Long Thiên chậm rãi hiện ra thân thể, nhìn cũng không nhìn đại hán kia một chút, khẽ cong thân, đã đem đại hán rơi xuống đất chủy thủ nhặt lên. Không tệ, đồ tốt, nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Long Thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã khí tuyệt đại hán. Tốt như vậy, chủy thủ trong tay ngươi chỉ có thể khiến Minh Châu bị long đong. Ta thay ngươi thu, nếu không phải vì chuôi này chủy thủ, ngươi như thế nào lại may mắn trở thành ta tại cái này dị thế tự tay giết chết đệ nhất nhân. Ngươi chính là chết cũng hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Thân hình lóe lên, Long Thiên lần nữa biến mất tại trong núi rừng pha tạp bóng cây bên trong. Chỉ để lại dán tại giữa không trung đại hán. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trên không trung đung đưa tới lui. Một phương hướng khác, một đại hán vừa thỉnh thoảng vung đao chém vào lấy cản đường nhánh cây dây leo. Một bên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói một mình. Hắn a, Long gia kia oắt con đến tột cùng đi đâu? Coi như bị dã thú điêu đi cũng nên có chút vết tích đi. Thật sự là gặp quỷ. Cái chỗ chết tiệt này như thế lớn. Lục soát lúc nào là cái đầu a? Cái này chấm dứt. Một cái thanh âm phiêu hốt đột nhiên vang lên. Đã ngươi không muốn lục soát, ta liền thành toàn ngươi. Theo tiếng nói, một cái như ma chơi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đại hán sau lưng. Một thanh sắc bén chủy thủ. Cứ như vậy đột ngột xẹt qua đại hán cổ họng, người kia chỉ cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh, trong mắt mang theo không cách nào tin mê ly, trong tay đao vô lực rung động hai lần, liền ngã về phía sau. Cái thứ hai, Long Thiên thu hồi chủy thủ, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đi. Quỷ mị thân ảnh hiện, hàn quang tránh, cổ họng một vòng đỏ. Huyết quang tiêu xả, người một, cái thứ ba, quỷ mị thân ảnh hiện, hàn quang tránh, cổ họng một vòng đỏ, huyết quang tiêu xả, người một, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, rốt cục, huyết lang bang chi tiểu đội này đội trưởng, cái kia vũ sĩ cấp bậc hán tử áo xanh phát hiện không đúng. Yên tĩnh, trong núi rừng quá an tĩnh. Trước đó mặc dù mọi người tìm kiếm càng chạy càng xa, nhưng lại từ đầu đến cuối có các loại động tĩnh, nhất là thỉnh thoảng bị hù dọa chim bay, càng là tại ghi chú đám người đại khái vị trí. Nhưng là hiện tại, núi rừng bên trong ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang con ếch tiếng kêu, liền chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc. Lại không còn bất luận cái gì có nhân loại ở trong rừng hoạt động dấu hiệu cùng thanh âm. Cũng không thấy bất luận cái gì bị kinh bay chim chóc. Hán tử áo xanh lông mày nhăn lại, một cỗ dự cảm bất tường từ đáy lòng dâng lên. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái còi, phóng tới miệng bên trong thổi lên. Chợt, vang dội tiếng còi hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Tại trong núi rừng quanh quẩn, đây là huyết lang bang chiến lang tiểu đội tập kết trạm canh gác. Tập kết trạm canh gác tiếng nổ, tất cả nghe được tiếng còi chiến lang tiểu đội thành viên. Bất luận đang làm cái gì, nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong đến tập kết trạm canh gác trước. Như có không đến, người đến muộn, không hỏi bất luận cái gì nguyên do. Giết, đây là huyết lang bang thiết luật. Nhưng là hôm nay, tập kết trạm canh gác vang lên, vốn nên tại mấy phút bên trong liền có thể chạy đến chiến lang tiểu đội thành viên. Lại là từng cái xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Không thấy tăm hơi, hán tử áo xanh trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh xuống, thương lang, một tiếng. Trong tay dài ba thước kiếm liền đã xuất vỏ, giơ kiếm ngay ngực, cao giọng quát. Vị cao nhân nào ở đây? Tại hạ huyết lang bang chiến lang thất tiểu đội đội trưởng Thôi Hồng. Phụng mệnh chấp hành lục soát nhiệm vụ, vô ý mạo phạm, xin hỏi tại hạ mấy vị huynh đệ như thế nào? nhưng mà, trong núi rừng, không một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh, đúng là không người trả lời. Đột nhiên, Thôi Hồng cảm thấy một cỗ làm hắn rùng mình nguy cơ. Dưới sự kinh hãi hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, thân hình nửa chuyển, trường kiếm trong tay hướng về thân thể phía sau nguy cơ truyền đến địa phương nghiêng bổ xuống. A, một đạo như có như không tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Thôi Hồng bổ ra trường kiếm thất bại, không công mà lui, nhưng là kia cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác nhưng cũng biến mất. Ta nói là nơi nào tới cao nhân tiền bối, không có nghĩ rằng lại là sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi âm thầm đánh lén bọn chuột nhắt. Chuyện cho tới bây giờ, còn không mau mau cho ta hiện ra thân thể. Thôi Hồng lạnh lùng cười nói, hiện thân ra lại như thế nào? Một cái nguyên khí còn không thể ly thể vũ sĩ mà thôi. Thật cho là ta liền không giết được ngươi à? Long Thiên thanh âm tại núi rừng bên trong vang lên, phiêu miểu bất định, làm cho người không thể nào nhận ra phương hướng. Chợt, theo tiếng nói, một điểm hàn quang trống rỗng thoáng hiện, như kinh lôi, như thiểm điện, giống như lưu tinh, hướng về Thôi Hồng kích xạ mà đến. Trong một chớp mắt, liền đã đến Thôi Hồng trước mặt. Khá lắm Thôi Hồng, không hổ là vũ sĩ cấp bậc chiến lang đội trưởng, đối mặt cái này tất sát một kích, đúng là không hốt hoảng chút nào. Trường kiếm trong tay vung lên, nhưng gặp thanh quang lóe lên, keng một tiếng, vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem kia kích xạ mà đến chủy thủ sinh sinh đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Long Thiên thân ảnh cũng tại kia chủy thủ về sau hiển hiện ra, như truy phong chớp thẳng đến Thôi Hồng mà đến, hai tay trống trơn tay không tấc sát, lại là nghĩa vô phản cố hướng về Thôi Hồng va chạm mà tới. Đúng là Long gia tiểu tử kia. Thôi Hồng hai mắt mở to, nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tiểu tử này vậy mà không chết, hơn nữa còn có như thế một thân như quỷ mị ám sát thủ đoạn. Nhưng lập tức Thôi Hồng trong mắt kinh ngạc liền chuyển thành ngoan độc chi sắc. Mặc kệ như thế nào, ngươi một cái luyện thể cấp 4 tiểu tử cũng dám tấn công chính diện một vũ sĩ, quả thực là muốn chết. Thôi Hồng trường kiếm trong tay mang theo một đạo chạm ánh kiếm màu xanh, đầu tiên là như thiểm điện thu hồi, tiếp lấy liền giống một đầu màu xanh linh xà, linh hoạt mà mau lẹ vô cùng thẳng đến Long Thiên ngực. Một kiếm này rất được nhanh, chuẩn, hung ác ba chữ mùi vị thực sự. Một kiếm chi uy, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Một kiếm đâm ra, vậy mà mơ hồ vang lên âm bảo thanh âm. Liền ngay cả chính Thôi Hồng, cũng cảm thấy mình một kiếm này, thật sự là mình từ tấn cấp làm vũ sĩ đến nay phát ra tột cùng nhất một kiếm. Cuộc đời đắc ý nhất một kiếm. Kiếm như bôn lôi, mà Long Thiên đón lấy kiếm này nhọn tốc độ, nhưng cũng là thế như thiểm điện. Hiển nhiên trường kiếm sắp đâm trúng Long Thiên, Thôi Hồng trong mắt đã hiện ra tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Dưới mắt đã đến vô luận như thế nào đều không thể né tránh khoảng cách. Cái này Long gia tiểu tử, hẳn phải chết, nhưng là, ngay tại trường kiếm sắp cùng Long Thiên thân thể tiếp xúc thân mật cuối cùng một cái chớp mắt. Long Thiên đột nhiên quái dị cười một tiếng, dưới chân vẫn như cũ phi nước đại. Tốc độ cũng không giảm chút nào, nhưng cả nửa người lại phảng phất trái với quy luật tự nhiên đột nhiên uốn éo. Long Thiên phần eo trở xuống, vẫn là chính diện hướng về Thôi Hồng, thế nhưng là nửa người trên của hắn, cũng đã ngạnh sinh sinh bên cạnh đi qua, liền phảng phất Long Thiên bên hông lắp đặt một cái có thể tùy ý hoạt động cơ quan. Đem toàn bộ nửa người trên sinh sinh bên cạnh chuyển 90 độ. Quỷ dị, không thể tưởng tượng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chấn kinh, Thôi Hồng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn căn bản là không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Trường kiếm nguyên thế không đổi đâm tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.